mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 bốn khu. Nguyên bản một đòn chí mạng thất bại, Kiều Nam không chút nào ngoài ý muốn. Ở hắn sở trải qua mặt thế chung hắn gặp qua càng nhiều kỳ quy. Khủng bố sinh vật Tần Thiệu Hành thân ảnh chớp động. Lại lần nữa mang theo Kiều Nam xuất hiện thời điểm, bọn họ đã cùng xà nữ kéo ra một cái tương đối an toàn khoảng cách trước vài lần vì phát động công. Kích hoặc là dụ sử xà nữ công kích, Tần Thiệu Hành đều không có khoảng cách xà nữ quá xa. Lần này bỗng nhiên thối lui như vậy xa khoảng cách. Không phải có phát hiện, chính là tính toán lui lại, Kiều Nam tin tưởng là người trước. Rốt cuộc hai người cũng chưa như thế nào dùng ra toàn lực. Hắn thấp giọng hỏi nói, ngươi nhìn ra cái gì? Tần Thiệu Hành tin tưởng Kiều Nam cũng đã nhìn ra, vì thế trêu chọc nói, nàng là chỉ mẫu có tính không? Kiều Nam làm như có thật nói, xem ngực liền biết, Tần Thiệu Hành có chút bất mãn. Tiểu tử này đôi mắt rốt cuộc ở chú ý nơi nào? Tay hoạt tiến Kiều Nam áo sơ mi vạt áo, nhẹ nhéo Kiều Nam thon chắc vòng eo, nếu không phải dưới loại tình huống này. Kiều Nam tuyệt đối sẽ thưởng hắn một chân, đối phó loại này không biết quái vật thời điểm, Tần nhị thiếu cư nhiên còn tranh thủ thời gian chiếm hắn tiện nghi Tần Thiệu Hành biết hắn sẽ không. Tại đây loại thời điểm trở tay công kích chính mình. Vì thế càng lớn mật dán ở Kiều Nam bên tai, thấp giọng nói, ngươi khẩu vị thật trọng, liền không thể chú ý điểm nhi khác, mắt thấy xà nữ còn ở nơi đó nghiêng đầu đánh giá bọn họ. Kiều Nam hừ một tiếng, hắn cũng sớm thấy được, xà nữ nửa đoạn sau dày đặc giác hút xúc tua quỷ dị thân rắn cực kỳ thô tráng. Có hình tròn đồ vật ở bên trong chậm rãi mấp máy, thả lấy Kiều Nam thị lực. Hắn càng là rõ ràng nhìn đến, xà nữ đảo quay đầu đỉnh đuôi bộ đang ở hơi hơi đong đưa. Có cái bẹp mở miệng ở một chương một hấp, đây là cái sắp sinh sản hoặc là đang ở sinh sản quái vật. Nói vậy Tần Thiệu Hành câu kia, mẫu, chính là ý tứ này, Kiều Nam thấp giọng nói. Thứ này cảm giác nhạy bén, thân thể cũng cực kỳ linh hoạt, nhưng ngươi đối với nàng bụng nổ súng thời điểm. Nàng cũng không có làm ra bảo hộ, tránh né động tác, Tần Thiệu Hành nói tiếp, hoặc là nàng biết ta viên đạn đối nàng cấu không thành uy hiếp, hoặc là nàng chút nào không để bụng trong bụng những cái đó nhãi con, Kiều Nam nhíu mày. Ta cảm thấy là người trước, no chín viện nghiên cứu đóng lại khủng bố sinh vật, nhưng bao gồm Phùng Thông Nghị làm ra tới những cái đó thất bại phẩm, Kiều Nam lời còn chưa dứt. Xà nữ phía dưới đường hầm mặt đất liền truyền đến vài tiếng thanh thúy leng keng thanh. Hắn rõ ràng nhìn đến Tần Thiệu Hành bắn vào xà nữ thân thể viên đạn. Ở đường hầm trên mặt đất nhảy đánh, Tần Thiệu Hành thị lực tuy rằng không giống Kiều Nam như vậy hảo. Thấy không rõ trên mặt đất đồ vật, nhưng chỉ bằng vào suy đoán cũng có thể phán đoán chỗ mã xuống dưới chính là cái gì. Hắn nhịn không được nói. Này quái vật làn da không chỉ có là cao su làm, cư nhiên còn sẽ phun viên đạn, xà nữ lại lần nữa phát ra một tiếng thống khổ gào giống. Kiều Nam thậm chí thấy được kia một chương một hấp khẩu tử có màu trắng dịch nhầy nhỏ giọt xuống. Dưới, ngay sau đó hắn sở ngửi được kia cổ quái khí vị càng thêm nồng đậm, Kiều Nam thấp giọng lẩm bẩm. Phần đầu là nàng nhược điểm, không, không phải phần đầu. Chuẩn xác mà nói hẳn là đôi mắt mới là nàng nhược điểm, Tần Thiệu Hành gật đầu. Có thể đánh vào no chín viện nghiên cứu, US thực lực không dung khinh thường, nhưng tân phó viện trưởng nói, bên trong người đều đã chết, nói vậy bọn họ tao ngộ đến công kích phi thường mãnh liệt. Xà nữ tuy rằng thân thể thập phần linh hoạt, có thể toàn bộ phần đầu vì mục tiêu vẫn là lớn chút. Đánh chết nàng hẳn là không tính quá khó khăn, Kiều Nam chụp bay Tần Thiệu Hành ôm hắn tay. Chân trái dùng sức trên mặt đất một chút, thân thể hướng về xà nữ phương hướng tật bắn mà đi, xà nữ toàn bộ thân thể đều căng thẳng. Một bộ tùy thời chuẩn bị ứng đối Kiều Nam bộ dáng. Tần Thiệu Hành xem rõ ràng, nàng vừa mới đối thượng chính mình thời điểm nhưng không có như vậy khẩn trương. Xem ra Kiều Nam bắn hắn kia một lăng thứ, vẫn là làm xà nữ cảm thấy uy hiếp. Kiều Nam run tay bắn ra đệ nhị cái tam lăng thứ. Mục tiêu là xà nữ cái chán. Hắn lần này bắn ra tam lăng thứ khoảng cách cùng lần trước không sai biệt lắm. Lấy xà nữ tốc độ nhất định có cơ hội tránh né, chính là lần này xà nữ lại không có di động mảy may. Tùy ý kia cái tam lăng thứ đánh thượng chính mình cái chán, Tần Thiệu Hành nghe được đinh một tiếng, biết Kiều Nam công kích không có thành công, Kiều Nam tắc rõ ràng nhìn đến chính mình tam lăng thứ bị cứng rắn đầu lâu bắn bay. Hắn lắc mình tiếp được tam lăng thứ, nhanh chóng mau lui lại lần nữa kéo ra an toàn khoảng cách. Tần Thiệu Hành hỏi trở lại bên người. Kiều Nam, chỉ có đôi mắt là nhược điểm. Kiều Nam lên tiếng, ánh mắt dừng ở xà nữ ngạch quý bị hắn tam lăng thứ lưu lại đinh điểm bạch ngân thượng. Tần Thiệu Hành ra vẻ khó hiểu nói, ta nếu là xà nữ, vừa mới ngươi khoảng cách ta như vậy gần, cũng đủ ta dùng cái đuôi cho ngươi tới thượng vài cái. Kiều Nam bĩu môi. May mắn nhị thiếu ngươi không phải, bằng không treo ở phía trước kia hai viên u cũng quá đồ sộ. Tần Thiệu Hành tựa hồ bị hắn ghê tởm tới rồi, chọc chọc cánh tay mới nói tiếp, ta xem nàng thân thể tuy rằng thô tráng, bụng nhìn qua lại không như vậy cổ, ta cảm giác nàng tựa hồ đã sinh sản một bộ phận. Nàng vừa mới không có dùng cái đuôi công kích ngươi, chính là bởi vì nàng ở cực lực nhẫn nại không sinh sản. Kiều Nam nhíu mày. Này quái vật dưới thân, khẩu tử không nhỏ, từ nàng trong bụng những cái đó mấp máy hình tròn xem. Sinh sản hẳn là cũng không khó khăn, ngược lại nàng cực lực nhẫn nại, mới phát ra thống khổ rên rỉ. Tần Thiệu Hành lẩm bẩm. Kính Tùng nói hắn gần nhất hai ngày liền nghe được rên rỉ chu lên thanh. Người nói chúng ta không có tới, lại không ai quấy rầy nàng sinh sản, nàng phía trước nếu đều đã sinh một bộ phận, vì cái gì hiện tại lại chịu đựng không sinh. Kiều Nam đầu óc chuyển bay nhanh. Bỗng nhiên một ý niệm xẹt qua trong óc, hắn cắn răng nói, ký sinh. Tần Thiệu Hành nháy mắt bị đánh thức. Này quái vật sinh hạ đồ vật yêu cầu ký sinh mới có thể tồn tại. Mà những cái đó thành công ký sinh, hai người đều không muốn suy nghĩ. Kiều Nam nắm trong tay tam lăng thứ vãn cái đao hoa. Ngươi hấp dẫn nàng lực chú ý, ta tìm cơ hội làm thịt nàng, không cần lo lắng cho ta, cố hảo chính ngươi là được. Lời còn chưa dứt, Kiều Nam lại lần nữa ra tay. Hắn mục tiêu lần này đúng là quái vật treo cao đuôi bộ, xà nữ thấy hắn mục tiêu đúng là chính mình. Không ngừng co rút lại vị trí, lập tức đong đưa đuôi bộ tránh né Kiều Nam công kích. Chỉ là biên độ lực lớn chút, nàng khép mở cái kia khẩu tử, một chương một hấp càng thêm kịch liệt. Nàng liên tiếp phát ra thống khổ gào giống, thậm chí toàn bộ thân thể đều đi theo run rẩy, nàng không thể không liên tiếp hoạt động vài vị trí. Mới miễn cưỡng nhịn xuống không có sinh sản, cũng cùng Kiều Nam kéo ra một ít khoảng cách. Kiều Nam đã bắt được hắn lúc trước bắn ra kia đem chùy thủ, thân thể nhẹ nhàng tựa như một cọng lông vũ, liền như vậy treo không cùng xà nữ rằng co. Tần Thiệu Hành minh bạch Kiều Nam ý đồ, càng biết xà nữ không có phương tiện di động đuôi bộ, cho nên kế tiếp hắn số cái viên đạn đều khuynh tiết hướng kia chỗ mơ hồ khép mở vị trí, xà nữ không thể không đong đưa cái đuôi tránh né. Kiều Nam lập tức công hướng xà nữ đôi mắt, xà nữ rốt cuộc nhẫn nại không được, phát ra một tiếng cực kỳ vang dội rên rỉ, cái đuôi vung đối với Kiều Nam phương hướng phun ra cái màu trắng viên cầu ước có hai quyền cùng khởi lớn nhỏ, ở không trung xoay tròn xẹt qua. Cuối cùng rơi xuống mặt đất nổ lớn vỡ vụn thành một bãi trắng sữa dịch nhầy. Bên trong có cái đại nòng nọc giống nhau đồ vật nhảy đánh vài cái. Phát ra thập phần tiêm tế hí vang, Kiều Nam thân thể trầm xuống. Buông ra chuôi này lẻn vào tam lăng thứ rơi xuống. Tiếp theo thủ đoạn quay cuồng. Một khắc cái tam lăng thứ chọc chúng kia chỉ kêu thảm tiểu quái vật, xà nữ tức khắc phát ra giống giận. Trên người nàng xúc tua đều đi theo dựng thẳng lên, hơi có chút khí đến râu tóc đều dựng bộ dáng, mà nàng tế gầy cánh tay cũng không hề dán thân thể. Sắc nhọn lợi chảo không được đóng mở, tựa hồ muốn đem Kiều Nam xé nát. Kiều Nam còn khiêu khích đối với nàng phất phất tay lăng thứ. Mặt trên tiểu quái vật còn không có hoàn toàn tự tuyệt. Phát ra rất nhỏ rên rỉ, xà nữ làm như bị hoàn toàn chọc giận. Tốc độ cực nhanh từ đường hầm đỉnh chóp trượt xuống. Chớp mắt biến công hướng về phía Kiều Nam không lùi mà tiến tới. Cùng xà nữ chiến tới rồi cùng nhau. Tần Thiệu Hành tắc thường thường lắc mình lại đây. Đối với xà nữ yếu ớt thả không có phương tiện di động đuôi bộ phóng bắn lén. Mục tiêu đều là kia một chương một hấp mở miệng, xà nữ công kích càng thêm không có kết cấu. Kiều Nam xê dịch gian lại từ trong không gian lấy ra đem tam lăng thư đối với xà nữ đôi mắt chính. Là nằm ngang một hoa, xà nữ lui về phía sau chậm chút, màu xám dịch nhầy từ nàng trong mắt phun ra. Nàng lại phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Kiều Nam nhanh chóng lắc mình tránh đi. Hai mắt khẩn nhìn chằm chằm thống khổ xà nữ, lắc lắc tam lăng thứ thượng chất lỏng, xà nữ dư lại kia con mắt hoán độc nhìn chằm chằm Kiều Nam. Kiều Nam không đợi nàng chủ động công kích, dùng sức một bước mặt đất trong tay lăng thứ lại lần nữa công hướng xà nữ đôi mắt Tần Thiệu Hành. Lần này cũng thân ảnh chớp động, chợt trái chợt phải gắt gao cuốn lấy xà nữ. Hai người phối hợp thập phần ăn ý. Luân phiên công kích tới xà nữ cuối cùng kia con mắt, bỗng nhiên xà nữ thân thể cứng lại rồi. Kiều Nam trong tay lăng thứ hung hăng chọc vào nàng trong mắt. Nàng muốn liều mạng cuối cùng một kích, dùng lợi chảo xé rách Kiều Nam. Kiều Nam lại nhanh chóng buông lỏng ra tam lăng thứ, xà nữ thân thể quơ quơ. Cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất, đuôi bộ run rẩy vài cái không hề động, Kiều Nam cái trán đã thấy hãn. Hắn đi qua đi rút ra xà nữ phần đầu cắm tam lăng thứ. Tần Thiệu Hành lại giơ súng đối với xà nữ kia chỉ không có bị bắn thủng mắt mù liền khai số. Thương, hắn đối Kiều Nam giải thích nói. Ta nghe nói no chín viện nghiên cứu có chút quái vật chỉ cần đại não không hoàn toàn tử vong. Liền có biện pháp tự thân chữa trị. Kiều Nam biết mặt thế cái gì quỷ dị sinh vật đều khả năng xuất. Hiện, vì thế gật gật đầu. Lăng thứ lại đóng vào xà nữ đại não, đem não bộ phá hủy cái hoàn toàn, lại ngoài ý muốn đụng tới cái cứng rắn đồ vật, cảm giác lớn nhỏ không giống viên đạn, lúc này xà nữ phần đầu làn da đã không còn như vậy cứng rắn. Kiều Nam dùng lăng thứ từ bên trong moi ra tới cái trứng gà lớn nhỏ tinh hạch. Tinh hạch trình trong suốt trạng, chợt vừa thấy có chút như là phóng đại bản virus nguyên thạch. Lại chỉ có thuần năng lượng lưu động, Tần Thiệu Hành hỏi Kiều Nam. Đầu của ta có phải hay không cũng có như vậy cái đồ vật? Kiều Nam gật đầu, ngay sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Tần Thiệu Hành. Vừa mới ngươi sử dụng tinh thần công kích đây là cái khẳng định câu. Tần Thiệu Hành cũng không có giấu giếm. Gật gật đầu, ta cũng chỉ là nếm thử một chút, cũng không thể khẳng định thành công. Vẫn là ngươi công kích tốc độ rất nhanh. Bằng không cũng không thể nhất cử đem xà nữ đánh chết. Kiều Nam hơi hơi nhướng mày. Gia hỏa này tuy rằng nói thành khẩn, nhưng Kiều Nam trong lòng minh bạch, chẳng sợ Tần Thiệu Hành ở đối xà nữ sử dụng tinh thần công kích nháy mắt có chút tạm dừng. Cũng đủ hắn giơ súng nhắm chuẩn, đem xà nữ đánh chết. Tần Thiệu Hành ý đang nói minh hai người phối hợp ăn ý. Hắn đương nhiên biết Kiều Nam có thể nhìn ra hắn tiểu kỹ xảo. Bất quá có chút thời điểm lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng mới hảo. Kiều Nam đem lấy ra tinh hạch, ném cho Tần Thiệu Hành, người trước thu. Tần Thiệu Hành hơi có chút kinh ngạc. Hắn cũng có thể cảm giác được tinh hạch nội kích động thuần năng lượng. Tốt như vậy đồ vật Kiều Nam chính mình không lấy, lại làm chính mình thu, có phải hay không? Kiều Nam xem hắn ánh mắt chợt lóe, liền biết đối phương hiểu lầm. Nếu không phải hắn sợ hãi chính mình kia bắt được năng lượng liền ăn không gian, cũng không đến mức đem tinh hạch cấp Tần Thiệu Hành thu. Vừa muốn mở miệng giải thích hạ, không nghĩ Tần Thiệu Hành đa tâm, Tần Thiệu Hành thân thể liền rõ ràng lay động hạ, mắt thấy đối phương giống muốn té ngã, Kiều Nam vội vàng thân thủ đem Tần Thiệu Hành đỡ lấy. Ngươi không có việc gì đi, Kiều Nam trong lòng lược có nghi hoặc. Bất quá Tần Thiệu Hành thật là lần đầu tiên sử dụng tinh thần công kích, Hắn cũng không biết cụ thể sẽ có cái gì không khỏe. Tần Thiệu Hành cúi đầu dựa vào Kiều Nam. Nửa híp trong mắt lại có ý cười chớp động. Hắn mới không cần nghe Kiều Nam những cái đó giải thích. Hắn liền ái hiểu lầm thả muốn cho cái này hiểu lầm vĩnh viễn cũng không thể làm sáng tỏ, sợ chính. Mình khóe miệng giơ lên làm Kiều Nam phát hiện. Tần Thiệu Hành áp lực thấp giọng ho khan vài cái. Ta không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng, Kiều Nam hừ một tiếng, lạnh lạnh nói, ta không lo lắng, không biết có phải hay không tiếp xúc nhiều Tần Thiệu Hành hãn vì nhận chi một. Khác mặt, cho dù đối phương cực lực áp lực ho khan, Kiều Nam vẫn là ẩn ẩn phát hiện một tia dấu ở bên trong ý cười, Kiều Nam tức giận buông ra Tần Thiệu Hành, lại bị Tần Thiệu Hành một phen kéo lấy tay cánh tay, ta là thật sự có chút đầu váng mắt hoa. Lại nói nơi này đen như mực, ta hiện tại thực sự có chút thấy không rõ lắm, Kiều Nam quay đầu xem hắn. Giơ tay bắn hạ Tần Thiệu Hành mang theo mũ giáp, mặt trên liền huề cường quang đèn, đi theo run run, thứ này là bài trí. Tần Thiệu Hành gật đầu, Kiều Nam bị hắn khí cười, hắn lại nói, loại đồ vật này chỗ nào so được với ngươi trong bóng tối cũng có thể thong dong sự vật bản lĩnh. Nói thật, vừa mới kia chàng đánh nhau, chỉ là này chuyển động ánh đèn liền hoàng ta choáng váng đầu, Kiều Nam nhướng mày xem hắn. Hiện tại cũng không cần lại xoay, chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh Tần Nhị gia, còn sợ hắc, Tần Thiệu Hành bỗng nhiên cười cười, giống như còn thực sự có một chút, Kiều Nam vô ngữ. Gia hỏa này lại cố ý đôi hắn phóng điện, cũng lười đến lại cùng hắn cãi cọ. Tùy ý Tần Thiệu Hành lôi kéo cánh tay, hướng đường đi vươn đi, Tần Thiệu Hành khóe miệng hơi cong. Hắn nước ấm nấu ếch xanh mới gặp hiệu quả, ít nhất Kiều Nam không lại đem hắn ném ra, hai người nhanh chóng thông qua thật dài tựa như cây lược. Gỗ bính chủ đường đi, bắt đầu từng cái bài tra những cái đó lược thật nhỏ chút chi nhánh đường đi. Từ bản vẽ mặt phẳng thượng xem, toàn bộ đường đi rất như là một phen đại lược. Trên thực tế những cái đó chi nhánh đường đi có rất nhiều lực hướng về phía trước nghiêng, mà có tắc xuống phía dưới nghiêng, thả góc độ cùng chiều dài đều không giống nhau, Kiều Nam nhớ rõ Tần Thiệu Hành nói qua. Này đó chi nhánh đường đi mỗi cái đều thông hướng no chín viện nghiên cứu một chỗ khu vực an toàn. Chỉ là vẫn chưa khai thông sử dụng, đường đi một chỗ khác hẳn là bị phong đổ. Hai người cũng không biết kia quái vật phá hủy nơi đó đường đi chạy tới. Cho nên muốn kiểm tra sở hữu đường đi, dự phòng lại có quái vật xông qua tới, thường nhân nếu kiểm tra sở hữu đường đi ít nói cũng đến ban. Ngày thời gian, hảo hai người đều có nghịch thiên năng lực, thực mau liền xác định chỉ có thứ 6 chỗ đường đi bị nối liền, Tần Thiệu Hành nhíu mày nói. Để chỗ đường đi liên tiếp vị trí. Chính là ta cùng ngươi nhắc tới quá đệ tứ khu, no chín viện nghiên cứu đại bộ phận phòng nghiên cứu. Đều tự mang đông lạnh quay, đông lạnh khoang, chỉ là lớn nhỏ bất đồng. Thậm chí là mỗi cái khu vực đều có chuyên môn đại hình khống ôn đông lạnh thất. Nhưng đệ tứ khu cùng những cái đó đều bất đồng. Đệ tứ khu đông lạnh thất lớn nhất, chỗ nhiều nhất thả an toàn nhất, Kiều Nam nhìn nhìn bị xé mở cái vết nứt kim loại bàn. Đối Tần Thiệu Hành nói, ngươi đừng vội lo lắng, ta tưởng nàng muốn công kích đều là người sống, những cái đó khô cằn dụng cụ nàng hẳn là không có gì hứng thú, Tần Thiệu Hành thở dài. Chỉ hy vọng như thế, Kiều Nam đối hắn nhướng mày. Làm cái tỉnh thủ thế, Tần Thiệu Hành hỏi, bên trong khẳng định so nơi này càng hung hiểm, ngươi xác định cùng ta cùng nhau đi vào, Kiều Nam cùng kia quái vật một trận chiến. Cũng coi như tiểu thí thân thủ, nếu bên trong đều là cái dạng này đồ vật, chỉ cần không bị nhiều vây công, hắn ứng đối liền còn tính nhẹ nhàng. Hơn nữa Tần Thiệu Hành nghịch thiên năng lực, liền tính thật bị vây quanh, cũng có thể nhẹ nhàng thoát vây, Tần Thiệu Hành cũng đối Kiều Nam thân thủ có càng rõ ràng nhận chi. Cảm thấy liền tính hai người đi vào cũng có thể toàn thân mà lui. Chỉ là hắn còn muốn trưng cầu Kiều Nam chính mình ý kiến, Kiều Nam đơn giản đẩy ra Tần Thiệu Hành. Cẩn thận chen qua kia chỗ bị xé rách kim loại bàn. Tần Thiệu Hành theo sát sau đó, cũng chui tiến vào, bọn họ tiến vào này chỗ không gian trước. Kiều Nam đã đại khái cảm ứng hạ, biết không có gì nguy hiểm, ấn Tần Thiệu Hành theo như lời pháp. Nơi này hẳn là đệ tử khu nghỉ ngơi khu, bị khóa chết cách ly sau. Đệ tử khu nhân viên công tác hẳn là đều bị tập trung ở khu vực an toàn phạm vi. Mà nghỉ ngơi khu chính là trình yếu khu vực an toàn, Kiều Nam nhìn có chút trống trải không gian. Vách tường là ghép nối mễ bạch hào phóng khung, sờ lên có chút hơi lạnh, cũng không biết là cái gì tài chất, nơi xa dựa tường vị trí có không ít đại hình ghế nằm. Có mặt trên còn nằm người, chỉ là những người đó nằm đảo tư thế quái dị chút. Thậm chí có người hơn phân nửa thân thể đều treo không. Lại vẫn là cứng còng đĩnh, Tần Thiệu Hành cẩn thận đến gần rồi một cái ngã trên mặt đất người. Xem hắn trang phục hẳn là nơi này nhân viên an ninh. Người nọ mặt nghiêng hướng vách tường, Tần Thiệu Hành tiếp nhận Kiều Nam đưa cho hắn tam lăng thứ. Muốn đem người nọ mặt sắp đặt lại, lại phát hiện người nọ dị thường cứng đờ. Lộ ra làn da cũng mang theo loại sáp chất ánh sáng, Kiều Nam dùng lăng thứ mũi nhọn điểm người. Nọ lộ ra tay, mang theo sáp khuynh hướng cảm xúc cổ quái làn da xúc cảm phi thường cứng rắn, Kiều Nam lược sử vài. Phần lực, liền nghe răng rắc một tiếng, người nọ tay bộ làn da giòn nứt, từ bên trong chảy ra một cổ màu trắng huyết thanh. Hương vị cùng bọn họ lúc trước ở xà nữ trên người ngửi được giống nhau, hai người liếc nhau. Thực xác định những người này đều bị kia quỷ dị xà nữ trong bụng đồ vật ký sinh, mắt thấy màu trắng. Huyết thanh xa xa không ngừng chảy ra, cứng còng nam người lại bỗng nhiên đĩnh động vài cái thân thể. Kiều Nam đôi mắt híp lại, trong tay lăng thứ hung hăng đâm vào người nọ bụng. Vài tiếng bén nhọn kêu to chung người nọ toàn bộ thân thể đều vỡ vụn. Kiều Nam lăng thứ thượng tắc chát cái cổ quái đồ vật, hắn so với xà nữ càng tiếp cận nhân loại. Chỉ là trang bị kia khủng bố đuôi rắn còn có rất nhiều giác hút xúc tua hạ thân. Cũng càng thêm làm người xem sờn tóc gáy, này tiểu quái vật còn không có mọc ra xà nữ giống nhau có. Thể chỗ trống đạn làn ra. Mặc ở Kiều Nam lăng thứ thượng còn nỗ lực chu lên. Tần Thiệu Hành lăng thứ huy trảm, tước đi tiểu quái vật đầu một chân đạp toái, đáng tiếc tiểu quái vật chu lên mang theo nào đó cảnh khí. Vừa mới còn thành thành thật thật cứng đờ nằm người sôi nổi run rẩy lên. Một tiếng tiếp một tiếng rách nát sau, những người đó đều thành dính dịch nhầy toái thịt khô phiến. Từng con thành công nhân thủ cánh tay lớn nhỏ quái vật. Nhanh chóng đem Kiều Nam đám người vây quanh, bọn họ có màu xám trắng đôi mắt. Nhẹ nhẹ phun màu tím xà tin, ngẫu nhiên còn có thể thấy bọn họ phun tín tử khi lộ ra răng nanh. Kiều Nam trong tay lăng thứ phiên cái đao hoa, lắc mình liền thiết quá một con quái vật đầu. Tiếp theo lăng thứ một chọn lại xử lý cái quái vật. Tần Thiệu Hành tác thân ảnh đột nhiên biến mất, tái xuất hiện khi đã ở không trung. Đối với trên mặt đất quái vật chính là một đốn bắn phá, hai người thân ảnh cấp tốc xuyên qua. Một lát sau trên mặt đất đã chỉ dư quái vật thi thể, Kiều Nam nhướng mày xem Tần Thiệu Hành. Hắn đã sớm biết vị này Tần nhị thiếu công phu không bình thường. Trước mắt có này nghịch thiên dị năng càng là như hổ thêm cánh, Tần Thiệu Hành khó được không ở Kiều. Nam tán thưởng trong ánh mắt lại khoe khoang vài cái. Thân ảnh chợt lóe tới rồi cái hơi sạch sẽ góc, Kiều Nam cười khẽ ra tiếng. Có lẽ hắn trải qua mà thế chỉ là trọng bảo mang cho hắn hư ảo một mộng. Bất quá kia mộng quá mức chân thật, hắn hiện tại đối cái gì ghê tởm khí vị, đồ vật đều đã mặt nghị, mà vị này Tần nhị thiếu. Chỉ sợ còn phải tôi luyện, Tần Thiệu Hành thật vất vả áp xuống buồn nôn cảm giác. Liền nghe được Kiều Nam tiếng cười. Quay đầu hơi mang ti ủy khuất xem hắn, nháy mắt làm Kiều Nam có chút chênh lăng, này nam nhân soái thật có thể nói là soái thiên nộ nhân hoán. Ngày thường nằm liệt một khuôn mặt đều cũng đủ câu dẫn người. Trước mắt hắn ánh mắt sán sán, xem Kiều Nam đều nhịn không được tim đập ra tốc, Kiều Nam biểu thị ho nhẹ hạ. Bỏ qua một bên đầu không xem Tần Thiệu Hành, đừng cọ tới cọ lui. Nơi này ngươi hẳn là xem qua bản đồ, nhanh lên phía trước dẫn đường đi, Tần Thiệu Hành tự nhiên cũng không muốn ở chỗ này nhiều đãi. vì thế hai người một trước một sau bước nhanh rời đi, nghỉ ngơi khu cũng bao gồm bốn phương thông. Suốt hành lang, Kiều Nam nhìn liền có chút quáng mắt, huống chi nơi này vách tường đều là từ cái loại này không biết tài chất mễ bạch hào phóng khung tạo. Thành, tuy rằng mỗi cách một khoảng cách liền có con số cấp mũi tên xuất hiện. Nhưng ở Kiều Nam xem ra thật là không có gì khác biệt, duy nhất may mắn chính là nơi này đèn cũng không có lọt vào phá hư. Kiều Nam suy đoán có thể là những cái đó trong suốt chụp đèn công lao, mắt thấy Tần Thiệu Hành không? Chút do dự lại qua cái chuyển biến. Kiều Nam hỏi, ngươi liền như vậy khẳng định chính mình không đi nhầm phương hướng. Tần Thiệu Hành cười khẽ, ta trực giác cảm thực hảo, Kiều Nam âm thầm bĩu môi. Hắn trực giác cũng thực hảo, Kiều Nam cảm thấy nơi này hẳn là dùng không quá thượng cự ly xa vọng. Thử bên trái mắt vận chuyển công pháp, muốn nhìn một chút này đó kỳ quái vách tường mặt sau đều có cái gì cổ quái. Lại ngạc nhiên phát hiện, hắn thế nhưng không có biện pháp dễ dàng nhìn thấu này đó vách tường, Tần Thiệu Hành vẫn luôn chú ý. Kiều Nam, tự nhiên cũng không sai quá trên mặt hắn chợt lóe mà qua kinh ngạc biểu tình. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời còn tưởng không rõ, vì cái gì Kiều Nam nhìn những cái đó vách tường liền sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này, ở Kiều Nam trong. Mát, những cái đó không biết tài chất tạo thành vách tường cảm giác tựa như một tầng thủy tinh mờ. Hắn có thể mơ hồ xuyên thấu qua ánh sáng, lại không có biện pháp thấy rõ ràng bên trong rốt cuộc có cái gì. Kiều Nam thậm chí có loại cảm giác, đặc biệt tưởng trên người ở trên tường nỗ lực trà lau. Giống như vậy là có thể lau kia tầng ngăn cản dường như Kiều Nam âm thầm thở dài. Xem ra hắn còn muốn nỗ lực tu luyện công pháp mới được. Tần Thiệu Hành thấy hắn nhìn những cái đó. Vách tường, nói, cảnh báo qua đi sở hữu cao cấp phòng nghiên cứu đều sẽ bị khóa chết. Chúng ta trải qua này đó hành lang liền có một ít cao cấp phòng nghiên cứu. Chỉ là bị hoàn toàn khóa cứng, cho nên đã không có quan sát cửa sổ. Nhìn qua hoàn toàn cùng hành lang giống nhau, Kiều Nam gật gật đầu. Hỏi. Vậy ngươi đi đông lạnh thất đâu? Tần Thiệu Hành giải thích nói. Nơi đó không thuộc về cao cấp phòng nghiên cứu. Hẳn là sẽ không bị khóa chết. Kiều Nam nghe ra hắn trong giọng nói không quá xác định. Liền hỏi, có phải hay không còn có cái gì khác vấn đề? Tần Thiệu Hành than nhỏ. Có lẽ nơi đó đại môn còn sẽ có chút hạn chế. Tỉ như giả quét tiến vào giả tròng đen từ từ, Kiều Nam khó hiểu. Ngươi trực tiếp thuấn di đi vào không phải được, như thế nào còn lo lắng cái này, Tần Thiệu Hành có chút bất đắc dĩ. Ta sợ nơi đó là chân không thiết trí, chỉ có thông qua tròng đen giả quét bị phán định cho phép tiến vào, mới có thể phóng thích không khí đi vào, nếu không bên trong đêm vẫn luôn là trạng thái chân không. Thả không phải tiêu chuẩn áp khí, Kiều Nam an ủi nói. Chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Nếu thật vào không được, có lẽ Tô Điềm sẽ có biện pháp. Tần Thiệu Hành gật gật đầu. Hắn cũng là như vậy tưởng, cho nên mới trước tiên cùng Kiều Nam nói. Tô Điềm là Kiều Nam bạn bè tốt người yêu, từ Kiều Nam ra mặt muốn so với hắn mở miệng tốt hơn nhiều. Rốt cuộc hắn hiện tại là chủ nhân nơi này, hắn nếu mở miệng liền có chút lấy thế áp người hương vị. Hắn nhưng không nghĩ Kiều Nam bằng hữu có cái gì hiểu lầm, hai người lại vòng qua một cái chỗ rẽ. Kiều Nam đều cảm thấy phải bị vòng vựng thời điểm, Tần Thiệu Hành lại nói. Phía trước chính là kia chỗ lớn nhất đông lạnh thất, chỉ là không nghĩ tới hai người tới thời điểm. Đông lạnh thất môn đã bị phá hư, Kiều Nam nhìn kia bị ngạnh sinh sinh xé mở đại môn. Đột nhiên thấy một trận vô lực, cửa này độ dày chính là bọn họ tiến vào kia chỗ tổn hại kim loại. Vách tường vài lần, cứ gì mới có thể có như vậy quái lực. Hết chương.